Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4013, Huyết Y Thương Minh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh cùng cái kia 8 cánh thiên sứ tộc thiên kiêu, đều bằng mạnh lực lượng đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương, lớn như núi cao băng huyền côn, cùng trắng tinh kiếm quang, đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên oanh minh, sau đó, hai người thân hình, đều hướng lui về phía sau. Cân sức ngang tài, anh nợ em một câu yêu thương. Ở Lục Minh toàn lực thôi động băng huyền côn về sau, bùng nổ uy lực cùng cái này bát dực thiên sứ không sai biệt lắm. Đáng giận hai người này đều đột phá, anh nợ em một câu yêu thương. Thật là khủng khiếp chiến lực, chung quanh có chút thiên sứ trước đó không có cùng Lục Minh bọn họ đã từng quen biết giờ phút này bị kinh hãi sâu đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu vi vẻn vẹn chỉ là thần hoàng nhị trọng, mặc dù có đại sát khí cũng sẽ không mạnh như vậy không hợp thói thường a. Không chỉ có những cái này thiên sứ tộc, những phương hướng khác chủng tộc khác người cũng đã bị kinh động, ánh mắt nhìn phía bên này. Anh nợ em một câu yêu thương, gia hỏa này lại đột phá, đấu thần nguyên văn ánh mắt mang theo một sợi chấn kinh chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là cùng Lục Minh cùng một chỗ đột phá đến thần hoàng cảnh, nhưng là hắn có đấu chiến thánh tộc vô số tài nguyên chèo chống, bây giờ còn kém một bước mới có thể đột phá thần hoàng nhị trọng, mà Lục Minh thế mà so với hắn trước một bước đột phá. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, ta sẽ không lạc hậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu thần nguyên văn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tất cả đều là ý chí chiến đấu dày đặc. Mà những người khác là chỉ có chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là Mục Vân, thực lực thật là mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, trong tay là cấp bậc gì thần binh, những người này nghị luận ầm ĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này, Lục Minh lại phát động tiến công, băng huyền côn khí thế như hồng, lần thứ hai oanh kích mà xuống. Thiên sứ tộc bát dực thiên sứ vung kiếm nghênh địch, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, giờ phút này mặt khác thiên sứ, lại lâm vào lúng túng tình trạng. Bọn họ lúc đầu muốn công kích Lăng Vũ Vi, nhưng khi nhìn thấy Lăng Vũ Vi mũi tên chỉ hướng bọn họ thời điểm, bọn họ kinh hãi, nhao nhao lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi mũi tên uy lực quá kinh khủng, cơ hồ là tất sát. Không có người có nắm chắc có thể ngăn cản, cũng không có ai có nắm chắc bản thân ngăn trở về sau có thể bất tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, làm Lăng Vũ Vi mũi tên đối tượng ai thời điểm, người đó liền kinh hãi lui lại. Trong lúc nhất thời, không có một cái nào thiên sứ tộc người, dám giết hướng Lăng Vũ Vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Lăng Vũ Vi mũi tên, đối hướng cái kia cùng Lục Minh giao chiến bát dực thiên sứ. Cái kia bát dực thiên sứ cũng lớn kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi mũi tên, hắn vừa rồi chính diện giao phong qua uy lực mạnh kinh người, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở. Mà lúc này, hắn đang cùng Lục Minh toàn lực đại chiến, nếu như Lăng Vũ Vi ra tay với hắn, hắn căn bản không có nắm chắc có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn cả người lông tơ lật ngược lại, thấy lạnh cả người, từ đáy lòng bốc lên. Gocchuyenaudio.com. Đang cùng Lục Minh đối một chiêu về sau, thân hình hắn cấp tốc lui lại, rất xa kéo ra cùng Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi ở giữa khoảng cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh tụ hợp lại cùng nhau, lạnh lùng nhìn xem những thiên sứ này cũng không có truy kích. Hai người bọn họ đều dựa vào đại sát khí mới có chiến lực như vậy, nhưng cũng không thể bền bỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù hai người liên thủ toàn lực công kích có nắm chắc sắp hiện ra trận thiên sứ tộc mạnh nhất một số người lưu lại, nhưng là bọn họ cũng sẽ đứng trước lực kiệt cục diện khó xử. Hiện tại chung quanh thế nhưng là cao thủ nhiều như mây, nếu như kiệt lực sẽ vô cùng nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hai người không có truy kích, mà những cái kia thiên sứ tộc người cũng không dám xuất thủ, nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng, nhìn hằm hằm Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tràn đầy sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này, mất mặt quá mức rồi, nhiều người như vậy xuất thủ vây công Lục Minh hai người, cuối cùng lại lúng túng không dám xuất thủ, thật sự là mất mặt mất hết. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ đối Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hận nghiến răng, lại không thể làm gì. Ha ha ha, lợi hại lợi hại, Mục huynh, lúc này mới mấy ngày không gặp ngươi càng ngày càng lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương, cười to một tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc lại là đấu thần nguyên văn mang theo đấu chiến thánh tộc người đi tới. Đấu thần huynh, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh liền ôm quyền, các người thiên sứ tộc không dám xuất thủ, liền lui xa một chút một đám phế vật. Anh nợ em một câu yêu thương, đấu thần nguyên văn khinh thường liếc những cái kia thiên sứ tộc một cái. Đấu thần nguyên văn, ngươi, anh nợ em một câu yêu thương, ngươi đây là ý gì? Thiên sứ tộc người giận dữ, nhìn hàm hàm đấu thần Nguyên Văn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cùng là thập cường chủng tộc, đấu thần Nguyên Văn cũng không sợ thiên sứ tộc, khinh thường nói. Làm sao, muốn động thủ, đến a, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám sao? Anh nợ em một câu yêu thương, trước tiêu diệt các ngươi, thiên sứ tộc thiên kiêu giận dữ, trên người tràn ngập thánh quang. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là đấu chiến thánh tộc người, mày may không sợ bọn họ, nguyên một đám lộ ra cường thịnh chiến ý, xuất ra thần binh, một bộ một lời không hợp liền khai kiền bộ dáng. Hai đại thập cường chủng tộc tầm đó, đại chiến hết sức căng thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. A-di-đà Phật chư vị, vẫn là lãnh tĩnh một chút, chúng ta bây giờ cộng đồng mục tiêu, là ác ma. Một cái toàn thân vàng óng ánh sinh linh dậm chân mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái chân chính Phật tộc, đỉnh đầu tràn ngập Phật quang, khí thức sâu không lường được. Không sai, bây giờ không phải nội đấu thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái toàn thân bọc lấy áo bào đen, thân hình giống như là hư ảo một dạng, không ngừng vặn vẹo sinh linh đi ra nói. Đám người nhận biết đây là thập cường chủng tộc một trong, hồn tộc một vị cường đại thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, mặt khác thập cường chủng tộc thiên kiêu, đều rối rít khuyên giải. Nhiều người như vậy khuyên giải, thiên sứ tộc người rốt cục hừ lạnh, tìm được hạ bậc thang, thu hồi khí tức không có động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Trên thực tế, coi như động thủ, bọn họ đối chiến đấu chiến thánh tộc cũng không có nắm chắc. Mục huynh, tinh linh công chúa, hai vị chiến lực cường đại, gia nhập chúng ta làm sao, cùng một chỗ ứng phó ác ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu thần Nguyên Văn ánh mắt nhìn về phía Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Đương nhiên có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đều là gật gật đầu. Bọn họ trước đó là muốn ngư ông đắc lợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng bây giờ tất nhiên bị phát hiện, hiển nhiên cái này ngư ông, là làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hai người cũng không hề rời đi dự định, như vậy gia nhập những người này, cùng một chỗ hợp lực mới là thượng sách. Tốt, ha ha, có hai người các ngươi gia nhập chúng ta nắm chắc lại phải lớn hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu thần Nguyên Văn cười nói. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sứ tộc hừ lạnh, vẻ mặt khó chịu. Một trận phong ba, bình tĩnh trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà không lâu sau đó, thần hà phong chung quanh cũng toàn bộ bị rõ ràng qua một lần, những cái kia bắt đầu núp trong bóng tối người yêu ma gia nhập mọi người đại quân cùng một chỗ liên thủ, hoặc là rời đi nơi này, ở cách xa xa. Sau đó, đám người đứng xa xa nhìn thần hà phong, chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cũng không có chờ quá lâu, hai ngày về sau. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa có một đạo huyết quang cấp tốc hướng về bên này mà đến, tốc độ nhanh kinh người. Đám người chỉ thấy nơi xa một đạo huyết quang lóe lên, sau một khắc một cái huyết bào thanh niên liền xuất hiện ở cách đó không xa. Anh nợ em một câu yêu thương, là huyết y thương minh, có người kinh hô, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người tâm lý nhảy con ngươi co vào, bởi vì huyết y thương minh vô cùng có tên, có thể nói danh chấn vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì hắn là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong, cùng âm cửu linh một dạng, nhưng là tu vi lại so âm cửu linh mạnh hơn nhiều lắm. Huyết y thương minh tu vi đã đạt đến thần hoàng thất trọng, lấy cái kia lực chiến đấu mạnh mẽ phổ thông thần hoàng cửu trọng, trong tay hắn như run rế đồng dạng, không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách huyết tộc người tự tin như vậy, nói chỉ cần bọn họ phải đợi người đến đây liền có thể đánh tan đại quân ác ma. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.